Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1633, đánh cuộc tinh. Có thể ở nơi này phồn nháo đầu đường, một cái dáng vóc to lôi đài, phía trên tràn đầy chân tay cụt bể thể, còn có màu lửa đỏ vết máu, không ngừng có bóng người ở phía trên thoáng qua. Hạ Vũ sãi bước đi tới, hiếu kỳ nói, nơi này đang làm gì? Đánh bạc à, cái gì cũng có thể đánh cuộc chiến, đánh cuộc xúc xác, đánh cuộc người phụ nữ, đánh cuộc đứa nhỏ, còn có, đánh cuộc mệnh. Bên cạnh một vị mặt nhọn hàm khỉ nam tử nói, Hạ Vũ nhìn hắn, ánh mắt quái dị, bởi vì người này, mặc trên người bao lì xì. Làm việc không dám để cho người tâng bốc. Hắn cả người rộng thùng thình bao lì xì, trước ngực một cái hắc trong vòng, viết một cái phúc chữ. Sau lưng đeo hắc trong vòng, xuất hiện là một cái đánh cuộc chữ. Cái này làm cho Hạ Vũ nhớ tới trước có người cho mình nói qua, vạn tinh hạng thứ nhất 4, thật giống như chính là đánh cuộc tinh. Đánh cuộc tinh sinh linh đều rất không bình thường, cái gì cũng không sẽ, liền biết đánh bạc, cái gì cũng dám đánh cuộc. Tin đồn năm đó đánh cuộc tinh đứng đầu, cầm toàn bộ đánh cuộc tinh cũng đánh cuộc, còn có đánh cuộc tinh hàng tỷ sinh linh cũng cho đánh cuộc, kết cục hiển nhiên là thắng. Hết lần này tới lần khác đánh cuộc tinh thượng sinh linh còn đều hết sức giúp đỡ. Cái này loại không bình thường tinh cầu, trừ đánh cuộc ra, lật đổ bất kỳ nghề nghiệp nào người tiến vào đánh cuộc tinh. Đang đánh cuộc tinh, vậy một loại đặc biệt văn hóa, nhất định chính là đánh cuộc thiên, đánh cuộc không khí. Cái gì cũng đánh cuộc. Hôm nay Hạ Vũ gầy gò nam tử, nói, ngươi tên gọi là gì? Ta kêu gặp đánh cuộc tất thắng. Gầy gò nam tử một mặt địt thúi nói, Hạ Vũ, ngoặc kép. Một hồi không nói sau đó, Hạ Vũ nếu là tin hắn, thật là có quỷ, hàng này cũng là không bình thường. Vì đánh cuộc, liền tên mình cũng sửa lại. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, được, a, gặp đánh cuộc tất thắng. Phía trên có thể đánh cuộc hỏa tinh không? Có thể, bất luận nhiều ít cũng có thể đánh cuộc. Gặp đánh cuộc tất thắng vỗ ngực bảo đảm nói. Đẩy ra trước mặt nham tộc người, mang Hạ Vũ lên đài, hấp dẫn ở tất cả mọi người ánh mắt. Gặp đánh cuộc tất thắng nhìn về phía bàn đánh cuộc lên ngồi ở chung quanh lên mập ra người trung niên, bụng phệ, mặt mũi hồng hào. Hắn nói, sư huynh, cái này tiểu huynh đệ muốn đánh cuộc hỏa tinh, không thành vấn đề, đánh cuộc nhiều ít, ngươi muốn chơi thế nào? Mập ra người trung niên cũng là cả người hồng bào, tên đổ quỷ, và gặp đánh cuộc tất thắng trang điểm giống nhau như đúc. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, hỏi, hỏa tinh và tinh không thạch hối suất là nhiều ít? 10.000 so 1, 10.000 tinh không thạch tương đương với nổi giận tinh. Đổ quỷ nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, có thể, liền chơi xúc xác đi, đoán lớn nhỏ. Người lắc trước, ta đặt tiền cuộc đánh cuộc 1.000.000 tinh không thạch. Vừa nói, Hạ Vũ vốn là muốn đánh cuộc 100.000.000 tinh không thạch, nhưng mà sợ hù được đổ quỷ bọn họ. Gặp đánh cuộc tất thắng và đổ quỷ hai mắt nhìn nhau một cái, hiện lên nóng như lửa ánh sáng. Rõ ràng cảm giác được, Hạ Vũ cái này xô giá trị con người không rẻ à. Vì thế gặp đánh cuộc tất thắng móc ra một bộ màu bạc xúc xác. Mỗi một cái đều có đứa nhỏ quả đấm lớn như vậy. Toàn thân tản ra lưu quang. Tổng cộng 6. Hạ Vũ lên tiếng nói. Liền chọn 3 cái tới đánh cuộc đi. Quá nhiều. Cũng không tốt. Có thể. Bắt đầu à. Lớn vẫn là nhỏ. Đổ quỷ lại lấy ra một cái dáng vóc to đầu cổ. Cả người ôm. Bắt đầu đung đưa. Như gió lốc lớn vậy, hấp dẫn người sự chú ý. Hạ Vũ cười một tiếng, nói, ta nói qua, lắc trước sau nói, đây là ta đánh cuộc đồ nguyên tắc. Có thể, nói đi, gặp đánh cuộc tất thắng bịch một tiếng, đem toàn bộ màu đen đầu cổ, trùng trùng đập xuống đất, để cho tất cả mọi người đều là nheo mắt. Hạ Vũ nhìn về phía màu đen một người cao đầu cổ, nói, cùng bên trong xúc sắc, ngưng nói sau, còn là một thạo nghề, có thể gặp đánh cuộc tất thắng trong mắt cả kinh, xem hướng sư huynh của mình. Hai người trong lòng rét một cái, cảm giác được Hạ Vũ có chút đặc thù à. Lúc tối sắc đầu cổ bên trong, ba viên màu bạc xúc sắc, đúng là ở xoay tít loạn chuyển, ước chừng 15p sau mới dừng lại. Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng nói, 225, tiểu, mở, gặp đánh cuộc tất thắng sắc mặt biến thành màu đen. Hắn đong đưa xúc sắc, làm cái sàng dừng một khắc kia. Đã đối với bên trong xúc sắc đếm, có đại khái, hôm nay mở ra màu đen đầu cổ sau đó, bên trong ba cái màu bạc xúc sắc, con số rất đơn giản, chính là 225. Cái này dẫn được người chung quanh, một hồi thán phục, nhìn về phía sắc mặt thanh tú, bất quá 14-15 tuổi Hạ Vũ, tràn đầy hâm mộ, cho rằng Hạ Vũ tuyệt đối là dựa vào vận khí nói bừa. Đổ quỷ lập tức nói, lại tới, có thể, đong đưa đi. Hạ Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn đổ quỷ cầm ra 100 viên màu lửa đỏ đá. Mỗi một viên cũng chẳng qua là lớn bằng ngón cái, nhưng dịch thấu trong suốt, hàm chứa tinh thuần hỏa lực. Gặp đánh cuộc tất thắng lắc lắc xúc sắc, ánh mắt cuồng nhiệt, giống như lay động xúc sắc, giống như hắn tức phụ như nhau. Theo dáng vóc to đầu cổ rơi xuống đất, Hạ Vũ đón hắn ánh mắt, lật tay cầm ra một chai cấp 3 gió linh đan, đặt ở đổ quỷ trước mặt, dửng dưng cười nói, đan dược cấp 3, một viên bên ngoài có thể bán 10 tỷ tinh không thạch. Nơi này tổng cộng 10 viên, dám tiếp sao? Cái gì? Đan dược cấp 3? Đổ quỷ chớp mắt hốc mồm, nhận lấy Hạ Vũ đưa tới đồ. Mở ra nắp bình, một cổ đậm đà thuốc thơm, để cho hắn cảm thấy thân thể đổi được nhẹ linh vô cùng. Giống như lông ngỗng vậy, công hiệu cường đại đến biến thái. Vì thế, đổ quỷ kích chặt hàm răng, xem hướng sư đệ của mình. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng hết sức kích động. Quả quyết nói, có thể, bất quá gió linh đan không phải cần thiết đan dược. Một viên chỉ có thể coi là 8 tỷ tinh không thạch. Có thể, Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, đổ quỷ nhất thời ôm lấy màu đen đầu cổ, tự mình ra sân, hắn mập mạp thân thể, khỏe mạnh vô cùng, trên mình nhưng tản mát ra một cổ khí tức cường giả. Thần đan cảnh đỉnh cấp, đổ quỷ đỉnh đầu một viên kim lóa mắt thần đan, đứa bé quả đấm lớn, vô cùng thánh khiết. Vì thế, đổ quỷ sắc mặt đỏ lên, liều mạng đung đưa to lớn màu đen đầu cổ, hắn khí tức trên người bắt đầu rối loạn, có chút đặc biệt, đây tựa hồ là muốn đột phá dấu hiệu. Hạ Vũ con người có giúp một cái, quay lại một hồi không nói, không gặp qua đánh bạc, đánh cuộc còn có thể để cho mình đột phá, gặp đánh cuộc tất thắng ánh mắt nóng như lửa nói. Chúng ta con đường tu luyện chính là như vậy, tiền đặt cuộc càng lớn, người lại càng phấn khởi, tu vi liền sẽ bạo tăng. Xem ra lần đánh cuộc này, để cho sư huynh cũng cảm nhận được mạnh mẽ áp lực và gặp đánh cuộc tất thắng nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, thật sự là lần đầu tiên thấy như vậy không bình thường. Bất quá đổ quỷ đỉnh đầu kim đan. Lại có thể xuất hiện một đạo liệt ngân, đột nhiên phóng đại, lại đột nhiên co rúm lại, giống như lòng một người bẩn, nhất trương nhất thỉ, không ngừng co rúm lại sau đó phóng đại. Loại chuyện này, để cho Hạ Vũ nheo mắt lại, không khỏi tỉ mỉ hồi, đây là thần đan lột xác thành thật anh quá trình, mình sau này vậy phải trải qua. Vì thế, đổ quỷ đỉnh đầu kim đan nhanh chóng phóng đại, như đầu một người vậy, tràn đầy nứt nẻ vết rách. Bành, một tiếng, tất cả mọi người rõ ràng có thể thấy được thanh âm rơi xuống. Kim đan bể tan tành, tránh thoát ra một cái kim lóa mắt bóng người. Há mồm hút một cái, đem kim đan mảnh vỡ toàn bộ hút vào trong miệng. Bóng người đưa mắt nhìn mấy phần, có thể đổ quỷ hơi thở, nhưng là đột nhiên biến đổi, để cho Hạ Vũ đều cảm giác được lực áp bách. Giờ phút này, đổ quỷ sau khi đột phá, mặt mũi hồng hào, đột nhiên cầm trong tay đầu cổ, trùng trùng đập trên mặt đất, thật sâu khảm nhập trong đất bùn. Đổ quỷ quay đầu lại ngưng tiếng nói, tốt lắm, ừ, ván này, ta không đặt lớn, cũng không đặt nhỏ. Hạ Vũ nói, đổ quỷ sắc mặt khó khăn xem, ánh mắt sắc bén, mang theo sát khí, nói, ngươi đùa bỡn ta, là ngươi đang đùa ta, nếu như cái sàng không có chút đếm, coi là lớn vẫn là nhỏ. Hạ Vũ châm chọc hỏi, đổ quỷ nhất thời cả kinh, biết hắn thủ đoạn, bị Hạ Vũ cho khám phá, tại tất cả người nhìn chăm chú trong ánh mắt. Hắn quả quyết nói, đã như vậy, không dưới tập trung, đánh cuộc cũng không có biện pháp tiến hành. Ngươi rời đi đi, không gấp, ta ở cho ngươi đánh cuộc một lần. Thắng cuộc, bình kia gió linh đan thuộc về ngươi. Hạ Vũ cân nhắc nói, đổ quỷ trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Nói, được, đánh cuộc gì? Đánh cuộc luyện đan chứ? Hạ Vũ nghiền ngẫm hỏi. Đổ quỷ sắc mặt tối sầm, không đánh cuộc, ngươi làm ta là người ngu à? Đổi một cái, tốt lắm, chúng ta tiếp tục đánh cuộc cái này đầu cổ đồ vật bên trong. Ba cái đầu cổ đã bể thành bụi phấn, ta đánh cuộc bột nặng 333, có dám đánh cuộc hay không? Hạ Vũ đột nhiên nói, gặp đánh cuộc tất thắng lập tức cười, nói bậy, ta xúc giác ta không biết sao. Là 663 kg, ngươi dám đánh cuộc, phải thua, phải không? Vậy thì mở đi, Hạ Vũ nói. Đổ quỷ sắc mặt do dự, cuối cùng quả quyết nói, tốt, mở. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn lại, màu đen đầu cổ bên trong màu bạc bột, đúng như Hạ Vũ nói như vậy, trực tiếp thành màu bạc bột. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn đổ quỷ đem toàn bộ màu bạc bột ngã ở trên bàn, từ vùng lân cận trong gian hàng tìm tới một cái cây cân. Tại tất cả người nhìn soi mói, một quầy màu bạc bột không nhiều không thiếu chính là 333 cân. Chung quanh tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, tò mò cái này thiếu niên rốt cuộc là làm thế nào biết đồ vật bên trong. Vì thế, gặp đánh cuộc tất thắng nhưng là một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ. Nói, cái này không thể nào. Ta nhớ trước rõ ràng là 663 kg mà. Nếu như xúc giác hoàn hảo thời điểm, nhất định là 663 kg. Nhưng mà xúc giác đã bể, phía trên trận văn toàn bộ hủy diệt, gia trì và giảm bớt sức nặng phù văn toàn bộ hủy diệt, liền lộ ra bản chất sức nặng. Hạ Vũ vừa nói, nhìn về phía đổ quỷ, để cho hắn trả tiền. Còn như Hạ Vũ làm sao sẽ biết cái này xúc sắc bí ẩn, nguyên nhân toàn ở đệ nhất soái nơi đó, là hắn âm thầm nói cho Hạ Vũ. Vì thế, đổ quỷ mắt sát khí lộ ra, nhưng mà lại không dám động thủ. Mặc dù ngày hôm nay thua một khoản đồ sộ tài, nhưng mà mình phải trả tiền. Đây là đánh cuộc tinh quy củ. Một khi lập trang, quý khách bất luận thắng thua, cũng được đưa tiền. Chơi xấu phá hoại đánh cuộc tên sao tiếng, sẽ gặp phải tru diệt. Hơn nữa đổ quỷ và gặp đánh cuộc tất thắng, ở Hỏa Tinh kinh doanh mấy trăm năm, chưa bao giờ rượt nợ. Vì thế, ngày hôm nay ván này, coi như đổ quỷ táng ra bại sản, vậy được bồi thường. Cho nên đổ quỷ đem trên người chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ lấy ra, đặt ở Hạ Vũ trước mặt, lại đem gặp đánh cuộc tất thắng chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ cho lấy tới đây, cùng chung giao cho Hạ Vũ. Đồ quỷ tiếp giọng nói, cái này đồ vật bên trong là chúng ta hai ca ở chỗ này trong suốt mấy trăm năm tích góp, đủ bồi thường cái này 8 tỷ tinh không thạch tiền đánh cuộc. Đa tạ, có duyên phận tạm biệt. Hạ Vũ thu hồi mình cần phải được đồ, uốn người liền đi, nhưng mà trên bàn, một cái màu xanh bình ngọc, chính là bình kia cấp 3 gió linh đan, lưu ở nơi này, đổ quỷ khương khỏi hô. Đợi một chút, ngươi đồ quên cầm, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.